Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 348, một chiêu. Ngươi nếu bất bại, ta đương trường tự vận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngạo Tuyệt, Bạch Ngân Sát Thủ, Hoàng Kim Sát Thủ, đều là trực tiếp khiêu chiến qua quan. Sáng nay, cũng tới rồi thập trọng thiên tu vi. Võ hồn nghe nói vẫn là phong thiên một mạch dị biến. Bất quá liền hiện tại nhìn xem, cũng không thấy ra cái gì quá lớn bất đồng sao. Phổ phổ thông thông, tim tâm thương thương, ân, phỏng chừng so với ta ra huân nhi, kém không ít, trên người nên có sát khí, đều rõ ràng không đủ đâu. Ngạo Tuyệt một câu cũng chưa nói, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Kia sáu cái ám minh chi nhánh trưởng lão đã các loại khinh thường, không chút nào bùn xỉn ném xuống dưới. Bọn họ bên cạnh những cái đó các đồ đệ càng là bởi vậy cuồng ngạo, một thân sát khí điên cuồng bành trướng, chặt chẽ khóa trụ Ngạo Tuyệt, tựa hồ muốn ở căn bản thượng đem Ngạo Tuyệt nhất cử đánh bại. Nhị nương Tiết Mỹ Kỳ chờ ba vị kỳ thật cũng sáng sớm liền liệu đến cái này tình hình. Phía trước có mấy cái cũng không tệ lắm sát thủ lại đây khi, đều là cái dạng này chẳng huống. Có một số người trực tiếp khiêng không được đả kích, bị dọa đến ở sau đó không lâu, trộm chạy tới ám minh. Đây cũng là nghĩa minh các vị thực không vui địa phương. Bất quá hôm nay, bọn họ thực rõ ràng không đạt được mục đích. Ngạo Tuyệt chính là trường không vô kỵ phân thân, có thể nói cùng bản thể mỗi người mỗi vẻ, nhưng là có một chút, bọn họ đều là trường không vô kỵ, đều có đáng sợ ý chí lực cùng kiên định tín niệm, nồng hậu thần niệm lực. Đừng nói một đám thập trọng thiên thiên tài sát khí áp chế, chính là sáu đại trưởng lão cùng nhau áp chế, hắn đều tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Vì thế liền ở ngay lúc này, làm đại trưởng lão Tiết Mỹ Kỳ đã ngạo khí khai thanh, nàng tựa hồ hơi có chút hậu ái, sờ sờ Ngạo Tuyệt đầu vai, mới vừa rồi mắt lạnh phản bác mọi người nói, chúng ta lần này lựa chọn Ngạo Tuyệt, cũng không phải là trước kia những cái đó có thể bằng được. Đừng nói các ngươi này nhóm người, chính là Đoạt Phách, Tia Chớp cùng Ngọc Hạm, đều có khả năng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Lần này chính là dùng sức cao nâng Ngạo Tuyệt, trở lên kia ba vị nhưng đều là minh chủ thân tuyển siêu nhất lưu thiên tài. Liền tính là Tiết Mỹ Kỳ thủ hạ Tịnh Vô Huyễn đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng. Hiện tại khen ngược người này so được với bọn họ ba cái, quả thực là chê cười. Liền sáu đại chính thống sát thủ thần mạch đều không phải. Dựa vào cái gì? Đại trưởng lão, ngài cái này chính là lóe đôi mắt đi. Chính là, hắn là có điểm năng lực, cần phải cùng kia ba cái so. Chậc chậc chậc, tương đương vài vị trưởng lão đã trước tiên châm chọc lại đây, đối đãi Ngạo Tuyệt ánh mắt hoàn toàn đều là khinh thường nhìn lại. Bọn họ những cái đó các đồ đệ càng là các bĩu môi cười lạnh, trong ánh mắt miệt thị điên cuồng đưa cho vẫn luôn không nói chuyện Ngạo Tuyệt. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Ngạo Tuyệt rốt cuộc mở miệng, hắn nhẹ nhàng vung Hoàng Kim Sát Thủ võ phục trước bái búng búng ngực vạt áo trước, lấy đồng dạng miệt thị bá đạo phương thức hồi quỹ trước mắt sở hữu địch nhân. Mắt chó xem người thấp, tương đương ngắn ngủn một câu, có thể nói là dao nhỏ giống nhau, xuyên thấu các vị trương tới, còn có bọn họ đệ tử trái tim nhỏ. Hơn nữa, hắn giọng nói rơi xuống đất về sau, tương đương một thân hắc ma chi khí, mang theo cường đại thần niệm cùng sát ý, cũng phô trương thiên địa mà đến. Nói thật, hắn đều là đã đánh bại quá tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ người. Nhóm người này, tiểu gia hỏa, sát khí, như thế nào có thể cùng hắn so? Chỉ là trong nháy mắt, vừa rồi còn có thể áp chế hắn sát khí, toàn bộ bị đập một cái dập nát. Các lộ tiểu thiên tài, tâm thần đều đột nhiên chấn động vài cái. Không biết vì cái gì cái này Ngạo Tuyệt ánh mắt sát khí. Quá đáng sợ, vô luận nhìn đến cái nào. Mặc kệ hắn là thập trọng thiên, vẫn là tam hoa một trọng, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm, làm cho bọn họ đối Ngạo Tuyệt thế nhưng dâng lên một tia sợ hãi chi tâm. Bọn họ chính là sát thủ, đây là nhất không nên xuất hiện cảm xúc. Liền tại đây liếc mắt một cái dưới, rách nát tâm cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người bình thường, đại đa số ở theo sau, ổn định xuống dưới, chưa có thể khai thanh, đã dẫn đầu nghe được các lộ trường lão tức giận mắng. Làm càn, thế nhưng nhục mạ ta chờ, thật là mục vô tôn trưởng, đáng chết. Trong đó một vị trường lão, phẫn nộ chung, một trường đánh xuống dưới, vừa rồi Ngạo Tuyệt phản kích, bọn họ cũng thấy được rõ ràng, tiểu tử này khẳng định có chút đặc thù xiếc, cho nên tiếp theo cơ hội này, đánh chết hắn chẳng phải là bớt việc, nhưng có Tiết Mỹ Kỳ ở, hắn lại như thế nào có thể được xính đâu. Bang tương đương, một tiếng chấn vang, đã bị Tiết Mỹ Kỳ cấp bức lui trở về. Lúc này Ngạo Tuyệt cũng không có chút nào sợ hãi, khí phách nói nữa, tuy rằng ta là hậu bối, nhưng là cũng là võ giả. Các ngươi hai mắt che giấu bụi bặm, không muốn chân chính thiên tài trưởng thành. Các ngươi tâm, rốt cuộc loại nào ý tưởng? Mắng các ngươi, cũng là khách khí, nếu là cảm thấy không phục, có thể cho các ngươi này đàn rác rưởi đồ đệ. Cùng ta một lần, ganh đua cao thấp, trường không vô kỵ phân thân Ngạo Tuyệt. Thật là không làm thất vọng này hai chữ. Ở không e dè, không hề cố kỵ dưới tình huống, hắn nhất cử đắc tội sở hữu sáu đại trưởng lão, bao gồm bọn họ các đệ tử. Kiêu ngạo lời nói, làm người căn bản vô pháp tiếp thu. Nhưng lần này lại như thế nào? Hắn trường không vô kỵ toàn lực phát huy, ở đây ai có thể nề hà hắn? Hai đại không gian bí bảo nơi tay, thiên hạ ai có thể chảo hắn? Khinh bỉ này mấy cái tiểu tử thì thế nào? Chính là có tư bản. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, thế nhưng đối trường lão nhóm như thế vô lễ, chính là ngươi cũng không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Cuồng vọng thực, khiến cho ta tới lĩnh giáo ngươi rốt cuộc có gì tư bản, như thế không coi ai ra gì. Mấy đại trưởng lão khí chưa kịp nói tiếp bọn họ những cái đó hồi lại đây thần các đệ tử đã sôi nổi phản kích lại đây. Những người này cũng cảm thấy chính mình cần thiết đánh bại Ngạo Tuyệt, nếu không nói bị hắn vừa rồi đánh nát sát thủ không chỗ nào sợ hãi chi tâm, chỉ biết lưu lại khó có thể đền bù sơ hở. Liền vào giờ phút này, trong đó một vị thập trọng thiên thiên tài sát thủ đã khí phách đi tới trường không vô kỵ trước mặt. Thiên tài chi gian khiêu chiến, nét mọi người đều không thể ngăn cản. Hơn nữa bọn họ đều là sát thủ xuất thân, một so đấu, thậm chí đều là không cấm sinh tử. Này đó trường lão nhóm, đảo cũng cảm thấy vị này đệ tử hẳn là không quá đáng ngại. Liền tính đánh không lại Ngạo Tuyệt, tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề đi. Rốt cuộc cũng là hệ thống học tập quá sát thủ võ kỹ, cũng là một cái sáu đại thần mạch dưới, dị biến cũng không tệ lắm sát thủ võ hồn người sở hữu đâu. Nhưng là lúc này Ngạo Tuyệt như cũ ngạo khí bá đạo, đối mặt đối phương khiêu chiến, chỉ là nhẹ nhàng một câu tay, lạnh giọng mà nói, nhất chiêu, ngươi nếu bất bại, ta đương trường tự vận. Lời này tương đương có thể nói là cuồng tới rồi cực điểm. Ngạo Tuyệt vì càng có hiệu áp chế bọn họ, đã từ tâm thần trên dưới tay tận trời ngạo khí, chọc đến những cái đó trường lão thẳng muốn dậm chân. Các lộ thiên tài nghiến răng nghiến lợi, vị này khiêu chiến ra hỏa cũng vào giờ phút này phẫn nộ ra tay. Hảo hảo hảo, ta hôm nay phi làm ngươi tự vận không thể. Này giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt cả người. Nháy mắt tại chỗ biến mất không thấy. Tái xuất hiện thời điểm. Đã này đây một đoàn hư ảnh trạng thái. Vô bình thường hình thể. Xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mặt. Người này chính là sáu đại sát thủ võ hồn. Vô hình võ hồn diễn sinh giả. Tuy rằng thân hình làm không được chân chính vô hình vô tướng. Lại cũng là làm người. Thập phần khó có thể chân chính công kích đến hắn hư ảnh thân thể. Nhưng hắn công kích lại một chút không ảnh hưởng sắc bén xảo quyệt. Lấy nhiều phương hướng, đồng thời tỏa định ngạo tuyệt mấy chỗ chết môn. Thí dụ như thiên linh, tanh trung, đan điền, âm hộ từ từ. Rằng thật sự, xác thật là thập phần khó có thể tránh đi sở hữu công kích điểm. Sát thủ chính là như vậy khó chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.